Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 59, ngoại truyện 2, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Y Hoa Diệp Giao không bỏ qua bất kỳ cảm xúc bất thường nào của Lục Tầm, tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng trên thực tế ánh mắt của Lục Tầm cũng không hẳn là lạnh lùng, ngược lại còn cảm giác choáng váng như vừa mới đập vào đầu sao vậy, có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ, trong phòng khách có đồ dùng hàng ngày nào đó mà cậu không để ý? Trong lòng Diệp Giao có hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh đi đến chỗ Lục Tầm. Cậu càng đến gần thì Lục Tầm càng lùi một bước theo bản năng. Lùi lại thêm mấy bước là tới chiếc bàn nhỏ có bầy bình hoa để trang trí. Diệp Giao nhíu mày, càng bước nhanh hơn đến gần Lục Tầm, giữ chặt Lục Tầm không cho hắn tiếp tục lùi về sau, miễn cho lại bị thương ngoài ý muốn. Sao vậy? Diệp Giao dịu dàng nói. Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Lục ca của chúng ta không muốn làm bạn bè với tôi nữa. Cậu không làm bạn bè này không thể tùy tiện nói bậy. Sắc mặt Lục Tầm hơi đen lại. Cậu biết mà, tôi không làm bạn với ai cũng được, nhưng không thể không làm bạn với cậu. Diệp Giao nghe vậy thì cười một tiếng. Vậy cậu lui làm gì? Vấn đề này lại kéo sự chú của Lục Tầm lại một lần nữa. Diệp Giao cách hắn gần như vậy, cần cổ trắng mịn, thon dài kia ở ngay trước mắt hắn. Lục Tầm kiềm chế bản thân rời mắt khỏi cổ và xương quai xanh của Diệp Giao, giọng nói trở nên hơi khàn khàn. Lúc trước, cậu không mặc kiểu quần áo này. Quần áo của Diệp Giao rất sạch sẽ, trên đó tất cả đều là nước giặt hương chanh tươi mát, thoải mái. Đa số Diệp Giao đều rất chừng mực mà cài đến cúc áo đầu tiên, có khi vận động quá khó chịu, mới cởi tới cúc thứ hai. Nhưng mà cởi tới cái cúc thứ hai kia thì cổ áo vẫn còn rất hẹp, cũng không thấy gì cả. Đó là điều đương nhiên, Diệp Giao là người thế nào chứ? Là người sẽ phấn đấu hết mình vì mục tiêu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, e dè mà kiên định, khác xa mấy tên trẻ trâu thích thể hiện bản thân. Những email protected muốn trần tục bẩn thỉu đó, đặt ở trên người Diệp Giao chẳng hợp một chút nào. Sau khi nghe Lục Tầm nói xong, Diệp Giao có hơi kinh ngắc, cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, lại ngẩng đầu nhìn Lục Tầm. Đến khi hiểu rồi thì nhịn không được mà cười ra tiếng. Đây đúng là không phải phong cách của tôi, đây là cậu mua cho tôi đấy. Diệp Giao nói, xấu lắm hả, gu thẩm mỹ năm 18 tuổi và năm 30 tuổi hoàn toàn giống nhau, Lục Tầm nghẹn ngào nói. Rất đẹp, Diệp Giao tự nhiên vỗ vai Lục Tầm, đẹp là được, đi thôi, trước tiên dẫn cậu đi ăn, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi xem biệt thự này, nói cho cậu biết mỗi phòng dùng để làm gì. Bởi vì bình thường Diệp Giao và Lục Tầm đều bận rộn công việc, cơm trong nhà đều dùng trả lương cao mà đầu bếp về nấu. Nấu xong thì thông qua cửa sau bày biện đồ ăn lên trên bàn, người giúp việc ở biệt thự hoàn toàn không làm phiền cuộc sống sinh hoạt của họ. Đồ ăn đều rất hợp khẩu vị, Lục Tầm ngồi ở bên cạnh Diệp Giao từ từ ăn cơm, đầu óc cuối cùng cũng bị quần áo trên người Diệp Giao mà dần dần lạnh xuống. Với sự bình tĩnh này, hắn lại phát hiện có chỗ không thích hợp. Rất kỳ lạ, tuy rằng Diệp Giao mặc rất đẹp, nhưng Diệp Giao cũng không phải là người thích mặc quần áo kiểu này, vậy tại sao hắn lại mua cho Diệp Giao? Với tư cách là bạn thân, hắn mua cho Diệp Giao những bộ quần áo. Kỳ lạ như vậy chỉ vì hắn nghĩ chúng đẹp thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu chi tiết này có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra có quá nhiều điều có thể được nghiên cứu đằng sau nó. Diệp Giao chăm sóc bệnh nhân, cậu gắp cho Lục Tầm hai con tôm khi thấy hắn chỉ vùi đầu ăn cơm trắng. Sao lại không ăn đồ ăn, ở đây không thoải mái sao? Có gì không thoải mái cứ nói với tôi. Lục Tầm ăn con tôm mà Diệp Giao gắp cho hắn, sau khi im lặng trong chốc lát thì hỏi. Tôi xuyên vào thay thế anh ta, cậu có thấy đau khổ không? Diệp Giao, rõ ràng là cốt truyện của hai người, sao cứ diễn cái điệu bộ của Tu La như thế? Cậu chính là Lục Tầm. Không phải người khác, Diệp Giao cẩn thận trả lời, cậu từng nghĩ tới, có lẽ không phải xuyên qua, mà chỉ là tạm thời quên mất chuyện gì đó thôi sao? Lục Tầm yên lặng ăn một miếng cơm, hắn biết Diệp Giao không tin hắn, trước giờ Diệp Giao đều không tin ba cái thứ mê tín này, cậu chỉ tin vào khoa học. Chuyện này không thể trách Diệp Giao được, dù sao chuyện này cũng thật sự quá thần kỳ. Không biết mười mấy năm sau hắn sẽ trở thành một người như thế nào? Mà làm hắn trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy rất nhiều chuyện không thích hợp đến vậy. Diệp Giao không chịu nói, vậy hắn đành tự mình tìm tòi, nghiên cứu thôi. Cơm nước xong, Diệp Giao dẫn Lục Tầm đi xem các phòng. Giờ đây Diệp Giao lại cảm thấy vô cùng may mắn, vì đang ở biệt thự này chứ không phải cái nhà ở trung tâm thành phố được Lục Tầm treo ảnh cưới ở khắp mọi nơi kia. Thật ra lúc trước Lục Tầm cũng muốn treo ảnh cưới ở đây, để đảm bảo đủ treo cho căn biệt thự có diện tích mấy trăm mét vuông này. Lục Tầm đã đặc biệt phô ra vố số ảnh cỡ lớn, nhưng quá nhiều và quá lớn, treo có hơi dày đặc làm Diệp Giao cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng hắn đã gỡ nó xuống. Mỗi phòng đều được quét dọn sạch sẽ, cũng không có đồ vật nào kỳ lạ. Tuy rằng Lục Tầm thích email protected tình ở những chỗ khác nhau, nhưng sau khi làm xong, Diệp Giao đều bảo hắn phải dọn dẹp đồ lại gọn gàng, không đặt lung tung để tránh bối rối khi có khách đến thăm. Lục Tầm bình tĩnh quan sát đồ đạc trong mỗi phòng, rất nhiều chỗ đều thể hiện rõ dấu vết sống chung của hai người họ, chẳng hạn như là hai cái ghế trong phòng làm việc. Nhìn một cái là thấy cái bàn hai người họ cùng nhau đọc sách và làm việc, phía sau sân thượng nho nhỏ còn có chiếc sofa lười của cả hai. Hắn và Diệp Giao thật sự đã sống cùng nhau, diện tích của biệt thự rất lớn, có rất nhiều phòng dành cho khách, nhưng hàng năm có rất ít khách đến ở, nên hơi quạnh quẽ. Lâu lâu ba mẹ cậu hoặc ba mẹ tôi sẽ lại đây thăm chúng ta sẽ sắp xếp cho họ mấy phòng cho khách, sức khỏe của họ bây giờ đều rất tốt. Diệp Giao nói. Sao thế, có vấn đề gì sao? Lục Tầm đi theo Diệp Giao xem phòng cuối cùng dành cho khách, hơi mấp máy môi. Diệp Giao hỏi, hắn ngay lập tức mở miệng nói, chúng ta ngủ cùng một phòng. Đúng vậy, giống như thời cấp 3 đó. Vẻ mặt Diệp Giao rất tự nhiên, đã suy nghĩ xong lý do hợp lý từ rất sớm. Bình thường ban ngày bận rộn công việc, buổi tối có thể cùng nhau tâm sự nên ngủ cùng nhau luôn, dù sao chúng ta cũng không có đối tượng. Diệp Giao bổ sung một câu, nếu cậu không muốn ngủ chung thì tôi sẽ sang phòng dành cho khách. Lời đề nghị này bị Lục Tầm cau mày phản đối một cách nhanh chóng. Lúc trước tôi có thể ngủ cùng cậu, cớ gì bây giờ lại không thể. Làm gì có chuyện đó, Diệp Giao đoán được Lục Tầm sẽ nói như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên, dẫn Lục Tầm đi đến phòng ngủ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời khuất núi, sắc trời cũng chậm rãi u tối. Diệp Giao lấy quần áo cho Lục Tầm, vỗ vai hắn. Cậu mới từ bệnh viện trở về, đi tắm rửa cái rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút. Lục Tầm nghe theo sự sắp xếp của Diệp Giao, cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Chờ đến khi cửa phòng tắm đóng lại và nghe thấy tiếng nước vang lên, Diệp Giao nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác được Lục Tầm ném lung tung trên ghế, đưa tay sờ túi áo khoác. Quả nhiên, cậu sờ được chiếc nhẫn khi Lục Tầm phải kiểm tra thân thể mà tháo ra. Diệp Giao thở phào nhẹ nhõm, mở tủ đầu giường bị khóa ra, bỏ chiếc nhẫn này và nhẫn của mình vào đó. Kèm theo hai chiếc nhẫn này, còn có đủ loại đồ vật thường ngày mà trai thẳng không thể nhìn thấy. Cái tủ đó thật sự chứa đầy bí mật không thể nói ra. Diệp Giao khóa thật kỹ ngăn tủ đó, sau đó giấu chìa khóa đi. Rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, trong khoảng thời này. Cậu và Lục Tầm chính là bạn thân nhất thế giới. Lục Tầm năm 18 tuổi thật khiến người khác hoài niệm. Nước nóng dội vào đầu, Lục Tầm vừa tắm vừa tự hỏi. Diệp Giao ngủ cùng một phòng với hắn, như vậy có thể nói rõ quan hệ của họ thật sự rất tốt. Chẳng lẽ là do trước đó hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, tương lai hắn và Diệp Giao chẳng qua là thay đổi về mặt thẩm mỹ, hoặc là sau khi lớn lên thì hắn thích phong cách phóng khoáng hơn thôi. Sự phát triển của thẩm mỹ và mốt quần áo nằm ngoài tầm với cô trai thẳng 18 tuổi là Lục Tầm, sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì hắn đi ra ngoài. Từ cấp 3 họ đã rất ăn ý với nhau, một người tắm xong, người kia sẽ tắm rửa theo sau đó, Diệp Giao cười với Lục Tầm, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lục Tầm có hơi ngây người, Diệp Giao nở nụ cười với hắn trong khi mặc đồ ở nhà như vậy thật là đẹp. Trong tương lai, hắn cũng có mắt nhìn đó chứ, thật sự rất đẹp. Có thể tôn lên bờ vai và chiếc cổ tuyệt mỹ của Diệp Giao, cộng với độ cong của khóe môi khi cậu ấy nở nụ cười. Lục Tầm cứ ngây người đến mức sững sờ khi Diệp Giao đi ra. Diệp Giao tắm rửa xong cả người hương thơm ngào ngạt, rõ ràng họ dùng cùng một loại sữa tắm, nhưng ở trên người Diệp Giao lại thơm hơn đến lạ kỳ. Tuy rằng hắn không có hứng thú với mùi sữa tắm trên người mình, nhưng trên người Diệp Giao thì lại rất thích. Thật thơm. Lục Tầm dùng đầu lưỡi li 3 mét răng nanh của mình, hắn không dám nhìn cổ áo của Diệp Giao nữa mà nằm xuống giường. Diệp Giao tắt đèn, cũng nằm lên giường với Lục Tầm. Bình thường cậu cũng ngủ bên kia, Diệp Dao nói, đoán chuẩn thật đó, ừm, tay của Lục Tầm trong chăn khẽ cử động chạm vào tay Diệp Dao. Hắn dựa gần mờ u bàn tay Diệp Dao, không nhúc nhích. Sự hối hả và nhộn nhịp qua đi, nhường chỗ cho đêm đen tĩnh lặng, khiến cho đáy lòng được lấp đầy bởi những cảm xúc vô định. Phòng lạ, giường lạ, chăn lạ, chỉ có Diệp Dao là làm hắn cảm thấy an tâm. Cách đây không lâu cậu còn dậy kèm tôi. Lục Tầm quay đầu nhìn về phía Diệp Dao. Chúng ta có thi đậu cùng một trường đại học không? Ánh sáng đầu giường không quá chói mắt, dịu dàng đáp trên gương mặt Diệp Dao. Diệp Dao nhẹ giọng nói, ừm, công sức của cậu không uổng công vô ích, thi đại học điểm rất cao, chúng ta thi đậu cùng một trường đại học. Sau đó thì sao? Lục Tầm hỏi, hắn muốn biết mọi chuyện đã xảy ra với Diệp Dao. Chúng ta học chuyên ngành khác nhau, nhưng vẫn ở chung một phòng ký túc xá. Diệp Dao hơi nói sai sự thật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm đại học tình cảm của chúng ta càng ngày càng khăng khít, quan hệ càng ngày càng tốt, tốt đến tận bây giờ, cũng cùng nhau hẹn ước đến khi già rồi vẫn sẽ tốt như thế. Thật sao, nghe thật tốt, Lục Tầm nhẹ giọng nói, đây là quá trình và kết thúc tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn. Đi ngủ sớm một chút đi, Diệp Dao muốn sờ đầu Lục Tầm, nhưng vẫn kiềm chế bản thân. Hôm nay cậu bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Lục Tầm đáp lại, trước khi đi ngủ. Hắn theo bản năng muốn xem ảnh chụp chung của hắn và Diệp Dao ở tủ đầu giường. Vừa nhìn một cái, Lục Tầm sững sờ tại chỗ. Trên tủ đầu giường có rất nhiều các loại đồ vật khác nhau, nhưng cư nhiên không có ảnh chụp chung của hắn và Diệp Dao. Điều này có hợp lý không? Thật vô lý, không có ảnh chụp chung để nhìn thì sao mà đi ngủ được? Không thích hợp, thật sự không thích hợp. Hắn ở tương lai, không lẽ lại thờ ơ với Diệp Dao? Diệp Dao vẫn luôn chú ý đến Lục Tầm, khi cậu nhận thấy sự khác thường của Lục Tầm, cậu lập tức hỏi. Sao vậy? Quai hàm của Lục Tầm siết chặt, hắn gượng cười. Thói quen lúc trước của tôi là hay đặt tấm ảnh chụp chung của chúng ta trên giường, sao bây giờ tôi lại không có thói quen này? Diệp Dao, nên nói như thế nào đây? Vì mỗi ngày Lục Tầm với cậu làm xong hắn đều ôm cậu ngủ, đâu cùng hướng về chỗ cậu, cho nên vốn không có thời gian đi xem ảnh chụp chung. Lục Tầm nói như vậy thì quá có lỗi với ảnh chụp chung của họ, nên là dứt khoát cất đi. Hồi cấp 3 Lục Tầm không có ôm cậu ngủ cho nên mới cần ảnh chụp chung, nhưng đối với Lục Tầm khi đã ở bên cậu, thì đã có chuyện khác thay thế. Diệp Dao lấy nhu thắng cương, mơ hồ nói, con người bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh cậu đây, muốn nhìn thì nhìn tôi là được, không cần phải xem ảnh chụp chung. Dưới chăn, Lục Tầm siết chặt tay, Diệp Dao còn nói giúp. Hắn, Diệp Dao vốn dĩ không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Lục Tầm bắt đầu chủ động tiến hành dò hỏi. Bình thường trước khi ngủ các cậu sẽ nói chủ đề gì? Diệp Dao, còn có thể nói chuyện gì nữa? Ai mà lúc làm chuyện không phù hợp với trẻ em còn nghiêm túc nói chuyện phiếm cơ chứ? Buổi tối trước khi ngủ cậu sẽ vận động rèn luyện cơ thể. Diệp Dao nói, đợi cậu vận động xong, chúng ta sẽ nói công việc của hôm nay. Hoặc là cậu sẽ nói suy nghĩ của cậu về chuyện vận động ngày hôm nay. Lục Tầm siết tay càng chặt hơn, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, tiếp tục dò hỏi. Tối rồi còn vận động bao lâu vậy? Diệp Dao phát hiện vẻ mặt vi diệu của Lục Tầm. 2-3 tiếng đồng hồ, khóe miệng Lục Tầm hạ xuống, chứng minh tâm trạng cũng hắn bây giờ vô cùng xấu. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều bỏ mặc Diệp Dao đến 2-3 tiếng đồng hồ. Còn không cần xem ảnh chụp mà có thể an tâm đi ngủ được luôn. Tại sao một người như thế lại có thể ở bên Diệp Dao lâu như vậy? Diệp Dao còn nói giúp. Hắn, Diệp Dao nghĩ, cậu muốn vận động sao? Phòng gym ở trên lầu, nhưng mà cậu mới bị thương, mấy ngày nay đừng vận động nữa. À, Lục Tầm cười lạnh một tiếng, bỏ mặc cậu mà đi vận động, tôi không có bị điên đâu. Diệp Dao hơi nhướng mày, thấy Lục Tầm toát ra vẻ mặt rất quen thuộc. Đại loại là biểu cảm ghen tuông. Tình bạn của trai thẳng sắt thép có thể như vậy sao? Trước kia có phải cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi không? Lục Tầm xê dịch người, đến gần cậu một chút, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh ta có thể để cậu buồn chán như vậy được? Rất xấu, tôi ở đây cùng cậu. Diệp Dao, thằng nhóc này được lắm, không chỉ ghen mà còn biết chọc gậy bánh xe nữa. Cách chương.